Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, người đá. Trừ cái này ra, kia ngọn núi chỗ linh lực nồng đậm, lại là so nơi khác muốn càng thêm đẫy đà một ít. Linh lực nồng đậm, tự nhiên liền hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến đến. Những cái đó tu sĩ hoặc top 5 top 3, hoặc một mình một người. Đều ở Tẩy Nghiên Sơn phụ cận yên ổn xuống dưới. Dần dà, kia hẻo lánh ngọn núi cư nhiên biến hóa náo nhiệt lên, những cái đó tu sĩ có lẽ phía trước lẫn nhau hiểu biết, cũng có lẽ phía trước căn bản là không quen biết, nhưng thấy bọn họ từng người an tĩnh, tựa hồ đều là ở nắm chặt thời gian tu luyện giống nhau, đạo hữu. Nơi này như thế nào sẽ đột nhiên linh lực như thế dư thừa? Ở những cái đó tu sĩ bên trong, thượng có không lắm dụng công giả, lúc này liền có một người nhẹ giọng hỏi, cũng không phải vẫn luôn như thế. Kia tu sĩ bên cạnh, liền có một người trả lời nói, theo ta được biết, nơi đây linh lực dư thừa cũng bất quá chính là 3 năm 10 năm sự tình. 3 năm 10 năm, phía trước người nọ hơi hơi sửng sốt, nói, chắc là nơi này có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện. Đạo hữu ý tưởng cũng không phải không có người khác như vậy nghĩ tới. Nghe đối phương nói xong, người nọ lại là hơi hơi mỉm cười, thần bí nói, không dối gạt đạo hữu, lúc trước chúng ta môn trung trưởng lão còn tới nơi đây tầm bảo đâu. Hắc hắc, bất quá lại là bất lực trở về. Nga, còn có việc này. Phía trước người nọ hơi hơi sửng sốt, nói, chẳng lẽ không phải thiên tài địa bảo? Như thế đạo hữu dò hỏi người khác, có lẽ không biết, chính là, cố tình tiểu đệ lại là biết. Kia tu sĩ thần bí cười, nói, nghe nói, ở sườn núi sơn động bên trong, có một người đá ở bảo hộ, đến nỗi sơn động bên trong rốt cuộc là vật gì, lại là không người biết hiểu. Chẳng qua kia người đá rất là bướng bỉnh, cũng không ra ngoại, chỉ là ở kia sơn động bên trong. Đảo cũng đối chúng ta những người này không xua đuổi. Thì ra là thế. Phía trước người nọ bừng tỉnh, vội vàng gật gật đầu. Hắn tuy rằng không được đầy đủ tin đối phương ngôn ngữ, nhưng ở hắn xem ra, đối phương nói tựa hồ cũng có nhất định đạo lý. Kia ngọn núi dưới đã là bị tu sĩ chiếm cứ, tất cả mọi người là vì kia một tia nồng đậm linh lực, tự nhiên cũng không có người khắc khẩu, đều là ở giành giật từng giây hấp thu chung quanh linh lực, đây là thế nào một loại cảnh tượng? Đến từ các nơi tu sĩ vì có lẽ một tia linh lực, cư nhiên như thế hài hòa. Đột nhiên, kia ngọn núi chi sườn truyền đến một tiếng giống giận, tiếp theo, liền thấy giữa sườn núi thác nước dường như đột nhiên đứt gãy giống nhau, đã không có một tia liên tục. Kế tiếp, ở kia thác nước đứt gãy chỗ, đột nhiên dò ra một cái cực đại đầu. Đầu phía trên, lập lè xích hồng sắc một đôi mắt, người chờ đều mau mau tránh ra. Kia đầu đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, phía dưới tu sĩ lại là đột nhiên hoảng sợ. Không dám lại có một tia trì hoãn, từng người tản ra, nhất thời liền nhường ra một cái rất là rộng mở địa phương, không đủ. Không đủ, các ngươi mau mau tản ra, nếu là chậm, cũng không nên trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Kia đầu đột nhiên tự thác nước bên trong dò ra, tiếp theo lộ ra một cái thân thể cao lớn. Kia thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt, lại là giang nam như uốn éo, nhất thời nhảy đến ngọn núi hạ đất trống phía trên. Nhưng thấy thân hình lạc định, lại không có một tia dừng lại, nhanh chóng đi trước, thẳng đến tới rồi một dặm ở ngoài, mới quay lại thân mình nhìn kia thác nước phi lưu Tẩy Nghiên Sơn này. Thấy kia thác nước lúc sau đột nhiên thoát ra một cái người đá, kia phía trước tán gẫu tu sĩ nhất thời kinh hãi lên, lắp bắp nói, nguyên lai, đạo hữu chưa từng nói dối, đó là tự nhiên, ta hà tất muốn nói dối. Cùng người nọ tán gẫu tu sĩ đột nhiên nói, còn không mau đi, người không muốn sống nữa. Nói xong, liền thấy tu sĩ bay nhanh đi trước, tốc độ như vậy, cư nhiên chút nào không kém gì vừa mới người đá. Hết chương.